Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2034, Huyền Phong Thượng Nhân Truyền Thừa. Hắc Ly Chi Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đồng thử đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài lập tức tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng. Đúng lúc này, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài huyền ảo phù văn giống như sống tới, bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, hội tụ đến nhất chỗ, bỗng nhiên hóa thành một đầu dáng người khôi ngô kim sắc cự viên. Kim sắc cự viên phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm. Màn ánh sáng màu vàng càng phát dày đặc, giống như thực thể. Đây là kim viên thú linh trận, chính có cự lực mới có thể bài trừ. Viên thuật nhíu mày nói, sắc mặt nghiêm túc, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang. Đại bước hướng về phía trước đi đến. Một trận, lốp bốp, xương cốt tiếng từ trên người hắn truyền ra. Hình thể tùy theo tăng vọt, viên thuật song quyền sáng lên chướng mắt lam quang, hướng về màn ánh sáng màu vàng đập tới. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng lõm xuống dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Viên thuật hét lớn một tiếng, thân thể lại dâng cao một vòng không ngừng. Hai tay nắm chặt một cây lam quang lòe lòe cự côn. Nhất cái trẻ dọc, lam sắc cự côn còn không có rơi xuống. Một trận chói tai âm thanh xé gió lên. Hư không chấn động vặn vẹo. Lam sắc cự côn đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới. Bất quá rất nhanh, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài kim sắc cự viên phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Màn ánh sáng màu vàng chậm rãi khôi phục bình thường. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại màn ánh sáng màu vàng phía trước. Song quyền tại một đoàn lam quang bọc vào, đánh tới hướng màn ánh sáng màu vàng. Phanh phanh, trầm đục, màn ánh sáng màu vàng lõm xuống dưới. Bên ngoài kim sắc cự viên phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Ngũ quan vặn vẹo, Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, nổi gân xanh, song quyền dùng sức, màn ánh sáng màu vàng giống như bọt biển đồng dạng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Một cỗ mùi thơm mê người bay vào trong mũi. Bọn hắn ngửi được hương khí, tinh thần chấn động. Bích Nguyệt Bàn Đào không thể dùng tay trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể dùng mộc thuộc tính chế tạo pháp bảo tiếp xúc, cũng chỉ có thể để vào linh mộc chế tạo dụng cụ bên trong. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, ta đây tự nhiên biết, trên tay của ta vừa vặn có một kiện mộc thuộc tính bảo vật. Viên thuật lấy ra một cái thanh quang lòe lòe cái kéo, hướng về Bích Nguyệt Bàn Đào đi đến. Hắn thận trọng cắt đoạn quả cuống, nhường Bích Nguyệt Bàn Đào rơi vào trong hộp gỗ. Hết thảy 33 viên Bích Nguyệt Bàn Đào. Viên thuật lấy đi 15 khỏa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thập bát khỏa. Viên thuật có tự mình hiểu lấy, không dám muốn quá nhiều. Mộc yêu bất quá tứ giai, vô pháp cấy ghép Bích Nguyệt Bàn Đào thụ, chỉ có thể bổ ngã, lấy ra luyện khí. Đến nỗi Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cầm hơn phân nửa, viên thuật cầm non nửa. Linh điền đằng sau là nhất tọa màu xanh thạch củng kiều, bờ bên kia là nhất tọa vườn hoa u tĩnh, có thể nhìn thấy đại lượng kỳ hoa dị thảo. Uông Như Yên thôi động Ô Phượng pháp mục quan sát, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hai cái chó con khôi lỗi thú đi ở phía trước, bọn hắn theo ở phía sau, cách xa nhau 500 bước, đi vào vườn hoa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Thần thức mở rộng, quan sát bốn phía nhất thiết. Bỗng nhiên, một con chó nhỏ khôi lỗi thú chỗ dẫm gạch xanh lõm xuống dưới. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái chim ngữ hương hoa sơn cốc bên trong. Sơn cốc hai bên là đủ mọi màu sắc linh hoa, trên vách đá bò đầy màu xanh mạn đằng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hoa, màu xanh mạn đằng giống như sống tới, nhúc nhích đứng lên, như cùng một cái đầu màu xanh trường tiên, chụp về phía Vương Trường Sinh ba người. Trận pháp, Vương Trường Sinh nhướng mày, lợi dụng cơ quan xúc động cấm chế trận pháp, như thế thiếu thấy, bọn hắn không dám khinh thường, nhao nhao tế ra pháp bảo công kích màu xanh mạn đằng. Uông Như Yên thôi động Ô Phượng pháp mục, tìm kiếm trận nhãn, quảng cáo, một cái thật dài màu xanh hành lang. Thanh Vũ đang cùng một bộ cao hơn 10 trượng kim sắc khô lâu kịch đấu. Kim sắc khô lâu cực giống hình người, từ bên trên ngàn khối lớn nhỏ không đều kim sắc xương cốt hợp lại mà thành. Bên ngoài thân phù văn chớp động, kim sắc khô lâu trên tay đều nắm lấy một cái bạch sắc cốt đao. Hết thảy có 4 đạo màn ánh sáng màu xanh, đại biểu 4 con đường. Bọn hắn lựa chọn lộ cùng Vương Trường Sinh không giống. Mị Diễm đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, sau lưng bọn hắn thì là một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, mà tại kim sắc khô lâu đằng sau thì là một cái màu vàng kim nhạt thạch môn. Thạch môn bên ngoài có một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Thanh Vũ hai tay nhất trà sát, vô số màu xanh hồ quang điện hiện lên, hóa thành một khỏa to bằng vại nước màu xanh lôi cầu, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Cổ tay hắn lắc một cái, màu xanh lôi cầu rời khỏi tay, đánh tới hướng đối diện. Kim sắc khô lâu huy động trong tay cốt đao, bổ về phía màu xanh lôi cầu. Ầm ầm tiếng vang, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một vòng màu xanh kiêu dương sáng lên, che mất kim sắc khô lâu. Một lát sau, màu xanh kiêu dương tán loạn không thấy, kim sắc khô lâu bình yên vô sự. Mị đạo hữu, ngươi lại không ra tay, đồ vật đều bị kia 3 tên hóa thần tu sĩ cướp đi. Thanh Vũ thúc giục nói, thần sắc lo lắng, gấp cái gì, ngươi chậm rãi phá mất cỗ này cốt thi thôi. Luận độn tốc, ta nhưng không có ngươi nhanh. Mị Diễm ngữ khí đạm mạc, bọn hắn liên thủ phá cấm, thật vất vả phá mất cấm chế. Thanh Vũ thi triển lôi độn thuật, cái thứ nhất tiến nhập thông đạo. Hắn tự nhiên bất mãn, trước khác nay khác, ta cam đoan sẽ không lại phạm vào. Lại trì hoãn xuống dưới, đồ vật đều bị hóa thần tiểu bối cầm đi. Kim tiên tử nói không chừng cũng sẽ tiến đến. Thanh Vũ nhíu mày nói, tại đây cũng không phải là không có cấm chế. Hắn tự nhiên không dám tùy tiện thi triển lôi độn thuật. Đạt được bảo vật, ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Mị Diễm cỏ kè mặc cả đạo. Tốt, theo ngươi. Thanh Vũ rất sảng khoái đáp ứng. Nếu như Mị Diễm cùng hắn hợp tác, bọn hắn phá cấm hội dễ dàng một chút. Vậy liền không được trì hoãn. Thôi động pháp tướng diệt này yêu đi. Ta biết ngươi nghĩ hàng phục nó. Hàng phục một đầu luyện hư kỳ cốt thi không dễ dàng. Ta cũng không có công phu cùng ngươi hao tổn. Mị Diễm nói xong lời này, pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Nhất cái cự đại hồng sắc cá heo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hồng sắc cá heo hư ảnh phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét. Mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo xích kim sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa có phù văn chớp động, rơi vào kim sắc khô lâu trên thân. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc khô lâu phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ quỷ khóc thanh âm. Thân thể cao lớn bốc lên từng đợt khói xanh. Thanh Vũ đỉnh đầu truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Nhất cái cự đại lôi hạc hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Lôi hạc hai cánh nhẹ nhàng một cái, vô số hồ quang điện tuôn trào ra, lần lượt rơi vào kim sắc khô lâu trên thân. Kim sắc khô lâu phát ra từng tiếng cực kỳ thống khổ quỷ khóc tiếng. Ầm ầm tiếng vang qua đi, xích kim sắc hỏa diễm cùng ngân sắc lôi quang che mất kim sắc khô lâu. Khí lãng cuồn cuộn, một lát sau, lôi quang cùng hỏa quang tán đi, kim sắc khô lâu biến mất không thấy. Hai khối linh quang ảm đạm xương cốt tán loạn trên mặt đất. Bọn hắn thôi động pháp tướng, công kích màn ánh sáng màu vàng. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, thạch môn bỗng nhiên vỡ vụn. Nhất cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Thạch thất góc dưới bên trái có nhất cái màu xanh thạch giá. Thượng diện trưng bày đao thương thuẫn kỳ 4 kiện bảo vật. Mỗi một kiện đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hạ phẩm thông thiên linh bảo. Thanh Vũ cùng Mị Diễm có phần thất vọng. Bất quá vẫn là chia hết 4 kiện thông thiên linh bảo. Xem tới này cái lối đi cất giữ chính là bảo vật. cũng không biết sẽ có hay không có thượng phẩm thông thiên linh bảo. Mị Diễm trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Huyền Phong thượng nhân khi còn sống là hợp thể tu sĩ, hẳn là sẽ có thượng phẩm thông thiên linh bảo, cũng không biết có thể hay không lưu giữ ở đây. Có hay không thượng phẩm thông thiên linh bảo, phá mất cấm chế liền biết. Thanh Vũ xem thường, Mị Diễm gật gật đầu, cùng Thanh Vũ đi ra thạch thất, đi qua nhất chỗ ngoặt khẩu. Một cái rộng rãi sáng tỏ thanh thạch thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thông đạo rộng rãi sáng tỏ, không có những vật khác. Hơn 100 bước ngoài có nhất chỗ ngoặt khẩu. Mị Diễm thả ra một đầu cao cỡ một người màu xanh khỉ con, để nó hướng về thanh thạch thông đạo đi đến. Màu xanh khỉ con đi khắp toàn bộ thanh thạch thông đạo, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bọn hắn lúc này mới đi theo, xuyên qua ngoặt khẩu. Một cái càng dài thanh thạch thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cuối thông đạo có một cái cao khoảng một trượng màu xanh thạch môn. Trên cửa đá có nhất cái màu xanh cự ưng đồ án. Màu xanh khỉ con đại bước hướng về phía trước đi đến. Đem chọn cái lối đi đều đi một lượt, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Mị Diễm cùng Thanh Vũ lúc này mới đi theo. Không biết đạo cánh cửa đá này đằng sau có bảo vật gì. Hy vọng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Mị Diễm ánh mắt lửa nóng, tay phải giương lên, một khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng màu xanh thạch môn. Ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm che mất màu xanh thạch môn. Rất nhanh, liệt diễm bên trong sáng lên một trận chói mắt bạch quang. Hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn, màu xanh cự ưng biến thành bạch sắc cự ưng. Địa gạch cùng trên vách đá bỗng nhiên hiện ra từng mai huyền ảo bạch sắc phù văn. Hiện ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Không tốt, xúc động cấm chế. Thanh Vũ biến sắc, hoảng sợ nói. Bọn hắn cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Không trung không ngừng bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết. Hàn phong gào thét mà qua. Vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa. Nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy, đánh về phía bọn hắn. Mị Diễm cùng Thanh Vũ chau mày, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, không nói hai lời, mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi. Hai người đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, lần lượt xuất hiện nhất cái cự đại lôi hạc hư ảnh cùng nhất cái hỏa đồn hư ảnh. Bọn hắn thôi động pháp tướng, công kích trận pháp, tính toán lợi dụng man lực phá trận. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, lôi quang cùng hỏa quang giao dực, khí lãng như nước thủy triều. Chấm, nhất tọa sáng tỏ đại điện bên trong, Kim Thược chờ người ngay tại điên cuồng công kích một đạo màn ánh sáng màu xanh. Nhất cái cự đại kim điêu hư ảnh xuất hiện ở trên không. Kim Thược trong mắt tàn khốc lóe lên, pháp quyết thúc dục. Sắc mặt tái nhợt xuống tới, kim điêu hư ảnh kim quang đại phóng, song chảo hướng về màn ánh sáng màu xanh chộp tới. Kim điêu hư ảnh lợi chảo đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh lập tức lõm xuống dưới, cuồng thiểm mấy lần, bỗng nhiên vỡ vụn. Kim Thược mặt lộ vẻ vui mừng, tay phải lắc một cái, một mảnh kim sắc hào quang bao phủ mà xuất, quấn lấy Giang Thanh Phong ba người. Hóa thành một đạo kim sắc độn quang, chui vào trong thông đạo. Trước mắt nhất cái mơ hồ, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vu bình nguyên lên. Bình nguyên tán lạc đại lượng màu xám trắng thạch đầu, không có một ngọn cỏ, bầu trời là hôi sắc, cấp người nhất trùng cảm giác bị đè nén. Kim Thược thần thức mở rộng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người các ngươi đi ở phía trước, muốn chết tự ra vẻ. Kim Thược chỉ vào phía trước phân phó nói, Kim tiền bối, tu vi của hắn so với chúng ta thấp, vì cái gì không phải hắn đi ở phía trước? Váy tím thiếu nữ có phần không hiểu hỏi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hắn là linh thực phu, có thể cấy ghép cao giai linh thực, các ngươi có thể sao quảng cáo? Kim Thược lạnh mặt nói, ngữ khí đạm mạc, váy tím thiếu nữ không dám lại nói cái gì. Trung thực đi ở phía trước dẫn đường. Bốn người rất nhanh liền tiêu thất tại trên cánh đồng hoang mạc. giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tòa nào đó xanh tươi tốt vườn hoa. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Trên trăm cán trận kỳ theo lòng đất bay ra. Bỗng nhiên nổ bể ra đến. Nhất khối màu xanh gạch đá vỡ vụn. Mơ hồ có thể nhìn thấy vỡ vụn trận bàn. Hư không sáng lên một đạo linh quang. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Viên Thuật ba người bỗng nhiên hiện thân. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt. Trận pháp tương đối cao cấp. Uông Như Yên thôi động Ô Phượng pháp mục. Đều không thể tìm tới trận nhãn chỗ. Chỉ có thể vận dụng man lực phá trận. Vì phá trận, bọn hắn tổn hao đại lượng pháp lực. Cuối cùng là phá mất trận pháp. Xem đến Huyền Phong thượng nhân truyền thừa không tốt cầm. Bất quá chúng ta phải tăng tốc độ. Không chừng bọn hắn lúc nào thì liền sẽ truy vào tới. Viên Thuật thúc giục nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Khống chế hai cái chó con khôi lỗi thú. Hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua vườn hoa. Nhất cái cự đại hồ nước màu đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hồ nước màu đen trung ương là một cái hình tròn bệ đá. Trên bệ đá tọa lạc lấy nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lửng. Gác lửng thượng phương treo nhất khối màu xanh bảng hiệu. Trên đó viết, Huyền Phong Lâu, tam cái chữ to màu vàng. Vô cùng dễ thấy, hồ nước màu đen thượng phương nổi lơ lửng một chút sương mù màu đen. Hồ nước bốn phía không có một ngọn cỏ. Vương Trường Sinh thần thức hướng về màu xanh gác lửng quét tới. Kỳ quái là, thần trí của hắn nhất tới gần hồ nước màu đen. Tự bị một cỗ lực lượng thần bí hút vào đáy hồ. Biến mất không thấy. Vương Trường Sinh vội vàng chặt đứt liên hệ. Tránh cho tất cả thần thức bị hồ nước màu đen hút đi. Huyền Phong Lâu. Chẳng nhẽ Huyền Phong thượng nhân thi thể ngay ở chỗ này. Viên Thuật ánh mắt nhìn chằm chằm màu xanh gác lửng. Thần sắc kích động. Muốn đoạt bảo chỉ sợ không dễ dàng. Làm không tốt tại đây có lục giai yêu thú. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Uông Như Yên thôi động Ô Phượng pháp mục. Quan sát hồ nước màu đen phía dưới tình huống. Nàng chỉ là nhìn thấy đen xì một mảnh. Không cách nào thấy rõ ràng đáy hồ có đồ vật gì. Uông Như Yên khoát tay. Một đạo thanh quang bay ra. Tại nhất thanh tiếng hạc ré bên trong. Hóa thành một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng màu xanh hạc giấy. Tam giai phù binh, Uông Như Yên chuyên môn luyện chế ra đến thám hiểm. Màu xanh hạc giấy nhẹ nhàng một cái. Hướng về hồ nước màu đen bay đi. Vừa bắt đầu cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá màu xanh hạc giấy bay ra hơn trăm trượng phía sau. Bên ngoài thân phù văn cuồng thiểm không thôi. Tựa hồ bị công kích. Phù binh là tử vật. Một chương tam giai phù binh hủy đi. Uông Như Yên cũng sẽ không đau lòng vì chỉ hạc phù binh tới gần màu xanh gác lửng trăm trượng. Bên ngoài thân xuất hiện nhất cái lỗ rách. Phi hành tốc độ đại giảm. Cuối cùng đã rơi vào hồ nước màu đen bên trong. Chỉ hạc phù binh tiếp xúc hắc sắc nước hồ. Lập tức bốc lên từng đợt khói xanh. Triệt để hòa tan. Hắc ly chi thủy. Lại là này chủng độc thủy. Viên Thuật kinh ngạc nói. Chào mày. Hắc ly chi thủy. Đây là vật gì? Vương Trường Sinh lơ ngơ. Hắn tra xét không ít giới thiệu kỳ chân dị bảo điển tịch. Còn là lần đầu tiên nghe nói hắc ly chi thủy. Hắc ly cưu phun ra xuất nọc độc kịch độc không gì sánh được. Pha loãng sau chính là hắc ly chi thủy. Bất quá này chủng hung cầm bồi dưỡng khó khăn. Giống như đã tuyệt tích. Cho dù là độc chủng. Cũng vô pháp tại hắc ly chi thủy bên trong hoạt động. Viên Thuật chậm rãi giải thích nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.